Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Lãng mạn ôm ấp tình cảm cô gái xinh đẹp A. Mà Á Lạc Bình Nguyên thôn xóm bên trong. Nghênh đón Tự Kiến Thành tới nay lần đầu tiên sự kiện. Sạch sẽ trên bãi đất trống. Lửa trại hừng hực thiêu đốt. Mộc bồng thượng mặc mi thịt bò ở ngọn lửa thượng lăn lộn. Màu vàng dầu trơn chớp động kim quang, phát ra mê người mùi thịt, vây tọa ở đống lửa bốn phía, mỗi người phía trước đều bày biện đã nướng tốt thịt bò. Còn có tươi ngọt mật thủy, bọn nhỏ đều ở chơi đùa truy đuổi, thường thường chạy đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, đem trong tay thịt nướng đưa cho nàng. Gia Cát Minh Nguyệt luôn cười xua tay nhường bọn nhỏ bản thân ăn. Xem bọn nhỏ thỏa mãn tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng phi thường tốt, ăn quá ngon, thật đẹp vị, đây là mật sao, các ngươi Phong nhân tộc mật đường khả ngọt, ta còn chưa từng có uống qua như vậy ngọt mật thủy. Còn có phía này bao, nướng thật tốt, ải nhân tộc lớn lên khẩu cắn thịt nướng. Bất chợt quán một ngụm mật thủy, mơ hồ không rõ nói, rất truy, các ngươi bao lâu chưa ăn quá thịt. Gia Cát Minh Nguyệt xem khác người lùn một điểm không kém hơn tộc trưởng ăn tướng. Tò mò hỏi, không bao lâu, cũng liền 2-3 năm đi. Chúng ta không quá am hiểu săn thú, rất truy thành thật trả lời. Đối bọn họ mà nói, 2-3 năm đích xác không lâu. Vậy ngươi nhóm bình thường ăn cái gì? Có đôi khi thải điểm nấm giã quả, còn có rau dại. Vận khí tốt lời nói có thể bắt đến 1-2 con cá, rất truy vừa nói. Một bên tay mắt lanh lẹ đoạt lấy 3 đừng phía trước thịt nướng. 3 đừng miệng nhất phiết, kém chút khóc, kia bánh mì đâu, chúng ta sẽ không gieo trồng. Cho tới bây giờ chưa ăn quá bánh mì, Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Hiện tại có chút minh bạch vì sao đồng tu trưởng lão chủ động yêu cầu đến của nàng lãnh địa. Cảm tình lại là một cái nghèo khó hộ, muốn bản thân giúp đỡ người nghèo đến đây. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xem bọn hắn, rất ham ăn, so 3 đừng cái kia to con còn có thể ăn à. Muốn làm cho bọn họ mỗi ngày như vậy ăn đi, chúng ta phải cắn thảm cỏ qua mùa đông. Phong nhân trưởng lão bốc đi đến Gia Cát Minh Nguyệt. Bên người, lặng lẽ khóc kể nói, lão nhân này tính cách. Liền cùng hắn sửa phòng ở giống nhau keo kiệt, ân, đã biết, ăn đi, làm cho bọn họ tận tình ăn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nói thì nói như thế. Kỳ thực còn là có chút đau đầu, hiện tại liền chờ mong quân Khuynh Diệu chạy nhanh mang vật tư đã trở lại. Có thể chống đỡ thời gian rất lâu, như vậy trong khoảng thời gian này bên trong, có thể cấp tốc phát triển bản thân lãnh địa. Quân Khuynh Diệu không có nhường Gia Cát Minh Nguyệt nhiều chờ. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trở lại thôn sau ngày thứ 3. Quân Khuynh Diệu sẽ trở lại. Sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại trong ổ chăn thời điểm. Lị Á liền kích động vọt tiến vào. Hô to gọi nhỏ, đại nhân, ngài mau tỉnh lại. Quân đại nhân đã trở lại. Trả lại cho ta nhóm mang đến rất nhiều này nọ. Rất nhiều, là rất nhiều a. Gia Cát Minh Nguyệt thúc mở mắt ra. Rời khỏi giường, Lị Á đã chuẩn bị tốt nước ấm. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng rửa mặt sau. Điểm tâm cũng không có lo lắng ăn. Liền chạy vội đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở cửa thôn. Phóng mắt nhìn đi, là một chuỗi dài đoàn xe. Gần càng gần, làm Gia Cát Minh Nguyệt xem ở dẫn đầu phía trước cái kia quen thuộc thân ảnh khi. Trong lòng vừa động, lập tức tiến ra đón. Quân Khuynh Diệu cũng thấy được Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh. Cũng là mỉm cười, nhảy xuống xe ngựa sau đó đi rồi đi lên. Một tay lấy Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong lòng. Mỹ nhân Ngư Hạ Mỹ cũng chạy xuất ra. Giờ phút này là xem trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu đối đứng ở bên cạnh phân khối nói. Cái kia nam nhân là nhân loại đi. Của chúng ta tư tế đại nhân. Cùng hắn là người yêu sao? Nhìn một cái này tự động đại nhập tốc độ nhiều mau. Đều thành của chúng ta tư tế đại nhân. Dù sao nàng là hạ quyết tâm vu vạ Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Không đợi phân khối đáp lời. Hạ Mỹ lại say mê nói. Của chúng ta tư tế đại nhân quả nhiên rất lợi hại. chẳng những đem ta giải cứu xuất gia, còn dũng cảm đột phá truyền thống, cùng nhân loại kiếm sĩ mến nhau. A, cỡ nào vĩ đại tình yêu, ta nhất định sẽ chúc phúc bọn họ, duy trì bọn họ, phân khối không biết nói thế là tốt hay không nữa. Dù sao Hạ Mỹ cũng không phải cần hắn đáp lời, chính là bản thân tại kia khát khao, này một đường thuận lợi sao? Không có chuyện gì đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Quân Khuynh Diệu, không có việc gì, kia tiểu tử rất phối hợp, phòng chừng nghĩ sớm một chút giải trừ khế ước. Quân Khuynh Diệu cười cười, chỉ vào này nhất xe vật tư, xem, sở hữu gì đó đều ở tại, hắn còn phái không ít người hộ tống, trên đường gặp qua không có mắt tiểu cường đạo, bất quá đều đuổi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt xem khổng lồ vật tư, vừa lòng gật gật đầu. Wether kia tiểu tử quả nhiên vẫn là thật thượng đạo, cái này rất nhiều vấn đề đều không cần phát sầu. Nga, còn có một tên không mời tự đến. Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào mặt sau nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt theo Quân Khuynh Diệu chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến Tử Dực đang đứng ở một chiếc xe ngựa bên cạnh, tựa hồ đang ở giúp đỡ tính toán cái gì. Xe ngựa đã toàn bộ dừng lại, bắt đầu khuân vác vật tư. Gia Cát tiểu thư, Tử Dực buông trong tay sổ sách, cười đã đi tới, bảo ta Minh Nguyệt là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy liền minh bạch Tử Dực là bị Quân Khuynh Diệu sai sử ở vì bọn họ làm việc, ở nhớ chướng. Minh Nguyệt, ngươi lần trước làm cho ta hỏi thăm gì đó, còn không có mặt mày, thật sự là thật xin lỗi. Bất quá, ta ở làm cho người ta gia tăng hỏi thăm ni. Tử Dực vừa lên đến cũng có chút áy náy nói. Không quan hệ, ta muốn tìm gì đó quả thật không là dễ dàng như vậy tìm được. Gia Cát Minh Nguyệt xua tay ý bảo Tử Dực không cần để ý, tiếp theo cũng là ngữ điệu vừa chuyển. Bất quá, lần này còn có cái khác sự cần ngươi hỗ trợ là được, không cần khách khí. Mời nói, Tử Dực nói. Ân, ta nghĩ cho ngươi sai người giúp ta tìm kiếm money. Gia Cát Minh Nguyệt kỹ càng nói, ngô cùng cao lương còn có khoai tây chờ thu hoạch đặc thù. Còn có, giúp ta mua một ít hoa cỏ mầm móng, trồng hoa. Tử Dực sửng sốt, nếu Gia Cát Minh Nguyệt nói phía trước kia vài loại có thể dùng ăn thu hoạch hắn có thể lý giải. Nhưng là gieo trồng hoa cỏ làm cái gì? Lại không có thể ăn. Đối thú nhân mà nói có tác dụng đâu. Ân, muốn rất nhiều thích hợp nơi này sinh trưởng hoa cỏ mầm móng. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt hiện lên sáng rọi. Ta có thể tinh luyện rất nhiều này nọ, đến lúc đó cần Tử Dực đại ca ngươi hỗ trợ tiêu thụ. Giờ phút này Tử Dực còn không biết Gia Cát Minh Nguyệt về sau làm những chuyện như vậy, hội đối toàn bộ thị trường, thậm chí toàn bộ xã sẽ khiến cho lớn cỡ nào ảnh hưởng. Tử Dực làm việc hiệu suất rất cao, rất nhanh sẽ vì Gia Cát Minh Nguyệt tìm đến đây thích hợp gieo trồng ở Á Lạp Bình Nguyên hoa cỏ mầm móng, mà Gia Cát Minh Nguyệt sở miêu tả cây nông nghiệp mầm móng còn tại tìm kiếm chung, thôn ở đâu vào đấy xây dựng thêm. Hải nhân tộc nhóm yên ổn xuống dưới, bắt đầu tu kiến phòng ốc. Tại đây trong lúc đó, Wether lại phái người đưa quá không ít vật tư đi lại. Xem ra hắn là mong chờ Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình tốt lắm, chạy nhanh giải trừ chủ tớ khế ước, bởi vì này sự bị người biết cũng không tốt nghe, một con người trở thành một cái thú nhân tôi tớ, cho nên hắn vận chuyển vật tư đều là bí mật, không ai người khác biết. Bát ngát Á Lạp Bình Nguyên thượng, nhất tòa cung điện bàn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn đại khí mà lại không mất mỹ quan. Một ít chi tiết chỗ càng là có vẻ tinh xảo tuyệt luân. Ở phong nhân trưởng lão cùng ải nhân tộc trưởng đồng lòng hợp lực hạ, rốt cục kiến ra nhường Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng kiến trúc. Theo bọn họ nói, này còn chính là lĩnh chủ phủ đệ tiền bán bộ phận, cũng chính là nghị sự đại sảnh cùng lâm thời phòng nghỉ. Chờ lãnh địa trụ cột phương tiện kiến không sai biệt lắm về sau, bọn họ còn có thể xây dựng thêm ra chân chính lĩnh chủ tầm cung cùng hạ nhân cùng với vệ đội phòng. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực đã rất hài lòng, này chàng lĩnh chủ phủ không chỉ có chắc chắn mỹ quan, hơn nữa đông ấm hạ mát, lấy ánh sáng cũng tốt lắm, Hoàn Mỹ đem phong nhân hòa người lùn sở trường dung hợp ở cùng nhau. Cho dù ở nhân loại thế giới, chỉ sợ đều rất khó tìm ra như vậy hoàn mỹ kiến trúc. Này hai cái lão gia này, nếu không cãi nhau lời nói, thật đúng là tốt nhất cộng sự. Gia Cát Minh Nguyệt vì bản thân lúc trước thấy xa cảm thấy thật sâu. May mắn, bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh sẽ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn này hai cái đồng dạng do nham thạch còn cố chấp lão nhân không cãi nhau. Thật là có điểm khó khăn. Ta cảm thấy, hình tròn cổng vòm tốt nhất, mặt trên lại điêu thượng tinh xảo hoa văn. Hoàn Mỹ, phong nhân trưởng lão bốc cầm than củi trên giấy đồ đồ vẽ tranh. Hình tròn, ngươi làm là các ngươi phong nhân túp lều đi. Thú nhân, nên có thú nhân uy nghiêm. Biến thành hình vuông, mặt trên lại tố thượng chiến thần pho tượng, đồng tu tộc trưởng phủ định của hắn đề nghị. Hình vuông rất xấu, liền hình tròn, bốc kiên chỉ ý mình. Hình vuông, ta thi công, ta định đoạt hình tròn. Đây là thú nhân tư tế lãnh địa, ta định đoạt hình vuông. Hình tròn, chán ghét tiểu loài bò sát, lại ầm ĩ ta liền đem ngươi văng ra, đồng tu vén lên ống tay áo lộ ra so phong nhân trưởng lão thắt. Lưng còn thô cánh tay. Cái gì, ngươi dám bảo ta loài bò sát? Ải bí đao ta liều mạng với ngươi, bốc trưởng lão rút ra kia đem vài thập niên chưa thấy qua. Huyết tiểu đao đánh tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Vị này phong nhân trưởng lão, tí khí thật sự không tốt lắm. Lãnh địa thành lập đến bây giờ, chỉ dưới Bắc sát ác tính sự kiện cơ bản đều phát sinh ở của hắn trên người. Vạn hạnh là, chưa bao giờ từng có nhân viên thương vong. Quân Khuynh Diệu giờ phút này không có mang mặt nạ, cười đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau, nói, hôm nay còn mau chân đến xem này hoa cỏ sao. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, Tử Dực tìm đến hoa cỏ đều tốt lắm, còn có ta cầu xin hắn công cụ cũng nhanh như vậy sẽ đưa đến. Thật sự là thật cảm ơn hắn, này công cụ, dùng tới làm cái gì? Quân Khuynh Diệu cũng không rõ Gia Cát Minh Nguyệt thiết kế xuất ra này công cụ. Đêm này đó hoa tây tinh luyện xuất ra. Chúng ta bán nước hoa, bán sơn móng tay, bán tinh du. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt sáng lên. Này đó đều là tiền. So trực tiếp bán hoa tươi đến tiền nhiều a, này là cái gì vậy? Quân Khuynh Diệu cũng chưa từng nghe qua mặt sau hai loại. Thứ nhất loại lời nói danh như ý nghĩa hẳn là có thể lý giải. Nữ nhân thích, này phu nhân tiền là tốt nhất kiếm, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút gian trá cười. Phẳng phất thấy được tiền tài cuồn cuộn mà đến thịnh cành. Này mùa đông, toàn bộ lãnh địa mọi người đều quá thật thích ý. Thôn trang đã ở dần dần phát triển trở thành thôn trấn. Mỗi một gian chắc chắn mỹ quan phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã hình thành nhất định khí hậu, đi ở thôn trấn bên trong, bất chợt có chơi đùa đứa nhỏ theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người chạy qua. Nhưng là đều sẽ dừng lại, dùng cực nóng sùng kính ánh mắt chào hỏi. Hành tẩu người qua đường vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ nhiệt tình mà sùng bái chào hỏi. Bọn họ hiện tại ấm no, đều là Gia Cát Minh Nguyệt cấp, thú nhân là một loại rất đơn giản sinh vật. Gia Cát Minh Nguyệt làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Là bọn họ thiên, lĩnh chủ đại nhân, đây là ta yêm chế huân thịt, ta dám khẳng định, thôn trấn lý không ai tay nghề có ta được rồi. Thỉnh đại nhân nhất định nhận lấy a, một cái 50 hơn tuổi miêu tộc lão phụ. Dẫn theo cái rổ, ngăn cản Gia Cát Minh Nguyệt, đem trong tay giỏ trúc đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nói. Không cần, ngươi thu trở về đi. Trong nhà ăn đủ sao? Đủ, đủ, miêu tộc lão thái hai mắt cảm kích xem Gia Cát Minh Nguyệt. Thỉnh đại nhân nhận lấy đi. Nếu không phải đại nhân, ta đây cái mùa đông còn không biết có thể hay không sống quá đi đâu. Người hầu lị á ở phía sau. Nhận lấy, đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đại nhân, ngài hãy thu hạ đi. Bằng không vị này bà cố nội khẳng định sẽ không an lòng. Bà cố nội nói là lời nói thật, nếu không phải gặp được đại nhân ngài, năm nay mùa đông chúng ta không biết thế nào quá, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Gật gật đầu, cam chịu lị á nhận huân thịt, kia Miêu tộc lão phụ gặp Gia Cát Minh Nguyệt nhận sao? Mới tràn ngập phấn khởi rời đi, này mùa đông, toàn bộ thôn trấn đều quá tốt lắm mà đi theo này cư dân trên mặt biểu cảm là có thể xem xuất ra. Hiện tại thôn trấn Lý cư dân có 3 cái bộ tộc. Thế nhưng là đều trước đây quá thật nghèo khổ, hiện tại ấm no một chút giải quyết, đều tràn ngập phấn khởi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu bước chậm ở thôn trấn Lý. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt mặc một thân tuyết trắng hồ cừu. Phụ trợ nàng kia trắng nõn làn da, tinh xảo dung nhan, tạo thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Mỹ làm cho người ta tim đập nhanh. Này thân trồn bạc cừu là quân Khuynh Diệu săn thú vì nàng đánh tới. Sau đó Lị Á tỉ mỉ may, quân Khuynh Diệu còn lại là mặc một thân màu đen cừu y. Càng lộ vẻ cả người oai hùng cao ngất, thôn trấn Lý mặt đường thật sạch sẽ rất sạch sẽ. Trước kia đều không phải như vậy. Có lần Gia Cát Minh Nguyệt mang theo nhân xuất ra tuần tra thời điểm. Mộc Mộc cái kia đáng thương đứa nhỏ ở trên đường thải đến nhất đống thức điền cộng sau. Gia Cát Minh Nguyệt liền đại lực chỉnh đốn nổi lên thôn trấn Lý vệ sinh. Thành lập một bộ thật đầy đủ hết vệ sinh hệ thống. Đem cư dân nhóm sở hữu bài tiết vật đều tập trung xếp đặt ở một chỗ. Dùng làm phân, quét thơ thái độ thật ân cần. Thường thường phái người tới hỏi hỏi nhu muốn cái gì. Sau đó không nói hai lời đều đưa tới. Làm hắn như thế thượng đạo biểu hiện. Gia Cát Minh Nguyệt cũng phái người tặng điểm phong mọi người sản xuất mật hoa. Nhà quét thơ liên tục viết thư đến nói lời cảm tạ. Hắn phảng phất thấy được giải trừ khế ước tốt đẹp tiền cảnh. Này mùa đông, toàn bộ thôn trấn quá thật thanh thản, toàn bộ lãnh địa đã ở nhanh chóng phát sinh biến hóa. Miêu tộc nhân, phong nhân hoàng người lùn chưa từng nghĩ tới có thể trải qua như vậy ngày lành. Mùa xuân bộ pháp ở dần dần tiếp cận, hôm nay, ánh mặt trời đều đều rơi tại Á Lạp Bình Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt ra thôn trấn. Nhìn đầy khắp núi đồi hoa tươi, trong không khí đều đắm chìm ở một cỗ mùi chung, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mỹ nhân Ngư Hạ Mỹ hiện tại đang ở bận việc, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy lưu lại người kia vẫn là có rất đại ưu việt. Vì sao nói như vậy? Vì vậy Mỹ nhân Ngư ma pháp phi thường thực dụng, nàng có thể chế tạo xuất thủy đến, nàng am hiểu là thủy ma pháp, cho nên đúc tình thế, ruộng đất. Đại bộ phận nhiệm vụ chính là của nàng. Tình thế, ruộng đất, phạm vi rất rộng, nếu là chỉ dựa vào các thú nhân đến đúc, sẽ rất mệt, cho nên giờ phút này Hạ Mỹ liền sung làm tưới cơ. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là ở lo lắng, lấy thủy cừ hoa tiêu đến đây. Chính đang sử dụng ma pháp Hạ Mỹ thấy được Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đã đến. Rất xa liền hướng bọn họ với tay. Lớn tiếng hô, đại nhân, ngươi là đến xem của ta sao? Ta rất cảm động, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm nhất của ta a. Sau đó tát nha tử bôn chạy đi lại. Một đầu màu vàng chói mắt tóc dài, thực tại xinh đẹp, xứng thượng kia tinh xảo dung nhan. Xem nhân có chút hoảng hốt thất thần, đang ở kinh thán của nàng mỹ mạo là lúc, một trận đại phong thổi qua, đem Hạ Mỹ thổi cái tóc tai bù xù. Chật vật không chịu nổi, sau đó liền nhìn đến nàng thải đến bản thân váy, trực tiếp xoạch một tiếng ngã ở tại trên đất. Phong, ghê gớm thật a, Lị Á sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng cảm thán. Nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Này mỹ nhân ngư phiền chết người, đến đây về sau cả ngày đi theo lĩnh chủ đại nhân bên người. Cùng ruồi bọ giống nhau quấn quýt lấy đại nhân. Hiện tại thật vất vả tìm sự cho nàng làm, chi mở, Lị Á trong lòng mới thoải mái một chút, đi theo đại nhân bên người liền nàng một cái thị nữ là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt chịu đựng cười, tiến lên nhìn đứng lên Hạ Mỹ hỏi, không có việc gì đi, không có việc gì, Hạ Mỹ đứng lên, vân vê tóc, bỗng nhiên một cái hổ phác quải đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Kia bộ dáng rất giống một cái vô vĩ hùng. Chẳng qua thân thể của nàng cao so Gia Cát Minh Nguyệt muốn cao. Bắt tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người liền cảm giác thật buồn cười. Đại nhân, ngươi tới xem ta sao? Ta có hảo hảo làm việc nga. Ngươi xem, bên kia ta đều tưới nước tốt lắm, sau đó trừng lớn mắt một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Xem ra Cát Minh Nguyệt một trận buồn cười. Kỳ thực này mỹ nhân ngư vẫn là có thảo nhân thích địa phương. Làm việc thật nỗ lực, hiện tại bán manh cũng thật làm cho người ta thích. Ngươi trước đi xuống a, ngươi rất nặng được không được, không cần áp đến đại nhân. Lị Á vừa thấy nóng này, không đợi ra Cát Minh Nguyệt nói chuyện, phải đi đem Hạ Mỹ kéo xuống dưới. Hạ Mỹ theo ra Cát Minh Nguyệt thân cúi xuống đến sau. Che bản thân kém chút lại bị thổi loạn tóc oán giận. Đại nhân, nơi này phong thật lớn a. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ bản thân cầm lại nghĩ đến cái khác. Á Lạp Bình Nguyên thường xuyên khởi rất lớn phong, kỳ thực có thể lo lắng lợi dụng sức gió, chế tạo một ít máy xay gió, lợi dụng phong động lực, đem thủy trừ đến Á Lạp Bình Nguyên, đào thủy cư, về sau dùng thủy tưới liền không thành vấn đề. Đại nhân, ngươi đang nghĩ cái gì? Đại nhân, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại đi, Hạ Mỹ hưng phấn chớp ánh mắt nói. Nàng từ ăn qua Gia Cát Minh Nguyệt tự tay nướng đồ ăn về sau. Đó là nhớ mãi không quên, chỉ có biết ăn thôi. Các ngươi mỹ nhân ngư không là hẳn là ăn rong biển cùng sa bối này sao? Lị Á xem Hạ Mỹ quấn quýt lấy Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không thích. Đại nhân còn bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện phải làm, muốn tuần tra lãnh địa. Muốn xem xét thu hoạch, còn muốn giám sát bọn họ tạo phòng ở, Lị Á. Ngươi lần trước so với ta còn nhiều ăn một khối sườn đâu, Hạ Mỹ không vừa ý. Chu miệng lên ba yết Lị Á đoàn, nói bậy, ngươi so với ta ăn nhiều. Lị Á tràn đầy tiểu tàn nhang khuôn mặt thúc đỏ. Lập tức phản bác, ta nhìn thấy ngươi ở phân khối trong mâm trộm cầm hai khối, ta nhìn thấy ca ca đưa cho ngươi tam. Khối. Hạ Mỹ nhất quyết không tha lại phản bác, tốt lắm, không cần ầm ĩ, Gia Cát Minh Nguyệt bị này hai cái đại hài tử ầm ĩ đau đầu. Được rồi, đi, hôm nay ăn cơm dã ngoại đi, tìm cái cản gió địa phương, đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi, gần nhất Gia Cát Minh Nguyệt quả thật cũng có chút mệt mỏi. Thả lỏng một chút cũng không sai, vì thế, vừa rồi còn tại tranh cãi hai cái tiểu nữ sinh. Tốt cùng một người giống nhau, ôm lấy bả vai hi hi ha ha đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước phương, thân thể của nàng thượng mặc nhất kiện tuyết trắng quần áo. Tuyết trắng quần áo sấn của nàng màu da hơn tuyết trắng. Gió thổi qua, tóc dài phi dương, xem nhân tâm túy, quân khuynh diệu còn lại là mặc nhất kiện màu đen vừa người trường bào. Càng sấn hắn cao ngất tuấn vĩ. Tử Dực đứng xa xa nhìn hai người này, trong lòng cảm thán hảo một đôi bích nhân. Tử Dực quân khuynh diệu quay đầu nhìn đến Tử Dực đã đi tới. Mỉm cười đánh tiếp đón, vừa vặn chúng ta quyết định đi ăn cơm dã ngoại, một khối đi, hảo. Tử Dực cũng không khách khí. Gật gật đầu sau mới có chút do dự nói, Minh Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi hỏi thăm thời không xoay lên đến cùng là cái gì vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt mâu sắc có chút ảm đạm xuống dưới. Chậm rãi nói, ta chỉ biết là đây là nhất kiện chí bảo, có thể nhường thời gian đình trệ. Hơn nữa là mộ cái thần bí chủng tộc chí bảo, Gia Cát Minh Nguyệt sớm tiền cũng hỏi qua Hạ Mỹ. Nhưng là Hạ Mỹ hoàn toàn vừa hỏi tam không biết, căn bản không có nghe qua vật như vậy. Này, quả thật khó là mà ni thế giới này chủng tộc rất nhiều. Hơn nữa đã là chí bảo. Người khác không biết được là bình thường, Tử Dực nhẹ nhàng ra khẩu khí. Lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi hỏi thăm, cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt cười. Cười, trong lòng lại rất thất vọng, phi dương như trước lâm vào ngủ say chung, nói đúng ra cũng không phải ngủ say, mà là lâm vào hoàn toàn yên lặng chung, không có hô hấp, lại như trước còn sống. Khi nào thì tài năng tìm được thời không xoay lên, nhường phi dương tỉnh lại đâu. Sẽ tìm được, đừng lo lắng, quân khuynh diệu nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt phiền muộn. Ôm chầm nàng bờ vai an ủi, hắn biết rõ lăng phi dương ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng địa vị. Nếu là lăng phi dương vĩnh viễn bất tỉnh đến, sẽ là Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng một cái vĩnh viễn cũng đánh không ra kết. Này không là hắn muốn nhìn đến kết quả, bản thân nữ nhân tâm bên trong, hẳn là cũng chỉ có bản thân một người. Cho nên, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ tìm được thời không xoay lên, nhường Lăng Phi Dương tỉnh lại. Mùa xuân, toàn bộ Á Lạp Bình Nguyên đều tràn ngập ở say lòng người mùi chung. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu tinh luyện hoa tươi, nhưng là cũng không có đại lượng tinh luyện, chính là làm ra một phần sản phẩm, nhưng Tử Dực hỗ trợ tiêu thụ thử xem thị trường phản ứng. Gia Cát Minh Nguyệt kế hoạch xa không chỉ như vậy, nàng là muốn có được một nhà bản thân thương hội, có được bản thân phẩm bài, nhưng Tử Dực hỗ trợ tiêu thụ, cũng là đàm tốt lắm hết thảy điều kiện. Tử Dực nguyên bản không muốn Gia Cát Minh Nguyệt chia làm, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt kiên trì nhường Tử Dực ký ước. Lợi nhuận sẽ cho hắn nhất thành, này gần nhất thành lợi ích, sau này nhường Tử Dực khiếp sợ tột đỉnh, cũng sau này nhường Tử Dực khăng khăng một mực trở thành của nàng cổ đông chi nhất. Về phần hoa tây tinh luyện kỹ thuật, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không lo lắng tiết lộ, không cần nói ở Á Lạp Bình Nguyên cư dân đối nàng đều là trung thành và tận tâm. Nàng là đem trình tự làm việc toàn bộ tách ra, một người là không có khả năng biết toàn bộ trình tự làm việc. Cứ như vậy Tử Dực mang theo Gia Cát Minh Nguyệt nhóm đầu tiên sản phẩm, đi hướng thành thị tiêu thụ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nhìn theo Tử Dực sau khi rời đi bắt đầu tuần tra này thu. Hoài, Lị Á cùng Hạ Mỹ còn lại là đứng ở bọn họ sau lưng cho nhau phàn so ai trong tay sản phẩm tương đối. Hảo. Của ta này nước hoa dễ ngửi, Hạ Mỹ đắc ý dơ lên trong tay bình nhỏ. Ta đây cái sơn móng tay mới là đẹp mắt nhất, Lị Á cũng vung bản thân trong tay bình nhỏ nói. Phân khối, ngươi nói cái nào hảo? Hạ Mỹ đem đứng ở bên mình phân khối kéo đi lại. Ca ca, ngươi nói, Lị Á cũng không cam yếu thế. Ca ca cùng phân khối liếc nhau. Hai huynh đệ xả ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đang ở khó xử không biết thế nào trả lời thời điểm. Có người báo lại, đại nhân, Khang Tư Thản Tư Thành có người tới Thamani nói là bằng hữu của ngài, Mộc Mộc tin tức đem hai. Cái ca ca kịp thời chừng cứu ra, hắn có chút mạc danh kỳ diệu xem hai cái ca ca kia cảm kích cực nóng ánh mắt. Đây là tình huống gì? Có người tới thăm. Gia Cát Minh Nguyệt nao nao, bỗng nhiên trên mặt nở rộ khai tươi cười, theo Khang Tư Thản Tư Thành đến do hỏi của nàng nhân. Chỉ biết có một, thì phải là Tô Phỉ, cái kia ôn hòa mỹ nữ tư tế, một mực yên lặng mặc trợ giúp của nàng nhân. Đi thôi, mau trở về, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cố không lên xem xét này thu hoạch. Mang theo mọi người bước nhanh hướng lĩnh chủ phủ mà đi. Vừa vào cửa. Gia Cát Minh Nguyệt liền thấy đứng ở trong đại sảnh gian hồ nhân mỹ nữ tư tế. Ánh mặt trời theo nóc nhà lấy ánh sáng cửa sổ xuyên thấu xuống. Chiếu vào nàng kia trắng noãn da thịt thượng, mang theo thành thục mà mị hoặc ma lực. Tô Phỉ, Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết hô một tiếng. Tô Phỉ là nàng đi đến phong ngữ đại lục tốt nhất bằng hữu, đồng thời coi như là của nàng lão sư. Minh Nguyệt, Tô Phỉ tiến lên cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái ấm áp ôm ấp. Tô Phỉ, ngươi là chuyên môn đến xem chúng ta sao? Có hay không mang cái gì thứ tốt? Ngươi hẳn là biết, ta rất nghèo a. Gia Cát Minh Nguyệt hoạt bát hướng Tô Phỉ chớp chớp mắt. Cùng với Tô Phỉ, nàng luôn cảm giác được một loại thân nhân bàn ấm áp. Đối với Tô Phỉ khóc than, nàng không hề áp lực. Tô Phỉ nhưng là rất rõ ràng Á Lạp Bình Nguyên đến cùng có bao nhiêu cùng. Tuy rằng hiện tại tình huống đã cải biến, kia đương nhiên, khẳng định mang cho ngươi rất nhiều thứ tốt, đều ở bên ngoài trong xe ngựa, ngươi gọi người đi dọn xuống dưới đi. Tô Phỉ quát quát Gia Cát Minh Nguyệt cái mũi. Nói tiếp, Minh Nguyệt, lần này ta đến Á Lạp Bình Nguyên, vốn là tưởng giúp của ngươi, không đi tới về sau. Ta rất kinh ngạc, Minh Nguyệt, ta nằm mơ đều thật không ngờ. Lãnh địa của ngươi cư nhiên phát triển nhanh như vậy. Xem ra này một chuyến ta là đến không, Tô Phỉ một mặt vui mừng. Vuốt ve Gia Cát Minh Nguyệt tóc dài. Phát sinh chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra Tô Phỉ trong lời nói có khác ý tứ hàm xúc. là như vậy. Vương quốc hành chính viện phái giám sát quan, cùng thần điện tư tế cùng nhau đến thị sát lãnh địa của ngươi, Tô Phỉ nói. Bọn họ tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng đối này thần điện tư tế khả không có gì hảo cảm. Còn có Tô Phỉ trong miệng này giám sát quan. Lại cái gì vậy? Vương quốc đem đại bộ phận thổ địa phân phối cho quý tộc cùng tư tế. Quốc khố rất lớn một bộ phận nơi phát ra liền dựa vào này đó của các ngươi lãnh địa. Đương nhiên hội phái người thị sát lãnh địa phát triển tình huống. Nếu phát triển quá tệ lời nói, là khả năng bị cướp đoạt lãnh địa. Trên thực tế, không ít xuất thân quý tộc tư tế đều không có kinh doanh lãnh địa tài năng. Hoặc là tướng lãnh giao từ người kia người quản lý, hoặc là trực tiếp lui về cấp vương quốc, chính là trên danh nghĩa vẫn duy trì lĩnh chủ danh hiệu, Tô Phỉ giải thích nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, một điểm đều không lo lắng, đối với lãnh địa phát triển nàng vẫn là có nguyên vẹn tự tin. Nếu đổi ở nửa năm trước kia, chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không thể tin được, bản thân có thể đem một mảnh hoang vu nơi phát triển cho tới hôm nay bộ dáng. Ít nhiều phong nhân hòa người lùn kiến trúc thiên phú, còn có miêu nhân cần lao. Mặt khác, bọn họ còn có thể căn cứ lãnh địa tình huống, hạch định sang năm thu nhập từ thuế tiêu chuẩn, Tô Phỉ nói tiếp. Cái gì, nhanh như vậy liền muốn nộp thuế? Một bên Lan Ni kinh ngạc nói, có một chút phẫn nộ. Lan Ni, này chẳng phải châm đối với các ngươi lãnh địa, sở hữu lãnh địa đều là làm như vậy. Của chúng ta vương quốc cũng không tượng ngươi tưởng tượng cường thịnh như vậy phồn vinh. Không có nhân loại như vậy phát đạt buôn bán cùng khoa học kỹ thuật. Nếu không là dựa vào các lãnh địa thuế phú, quốc gia căn bản vô pháp chống đỡ đi xuống, Tô Phỉ hướng Lan Ni giải thích nói. Như vậy hạch định tiêu chuẩn gì đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, chủ yếu là thổ địa phí nhiêu trình độ. Khoáng sản xuất tình huống cùng mục trường số lượng ba cái phương diện. Cái khác liền tổng hợp lại lo lắng. Căn cứ này đó nhân tố, vương quốc thuế phú chia làm ngũ cấp, tình huống đặc biệt tao còn khả năng miễn thuế, Tô Phỉ trả lời. Vậy là tốt rồi, của chúng ta thổ địa là có tiếng cằn cỗi. Khoáng sản căn bản là không có. Mục trường đâu, nếu không trước đây bộ trở về Mi Ngưu. Liền ngay cả con thỏ thịt đều đừng nghĩ ăn đến. Ta cảm thấy chúng ta chính là thuộc loại miễn thuế kia một loại, Lan Ni vỗ vỗ ngực. Yên lòng, theo Lan Ni, đầy khắp núi đồi hoa tươi căn bản là không cần tính toán. Này không có thể ăn không thể uống, không thể làm thu thuế căn cứ đi. Xem Lan Ni bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, cứ việc nàng nói được một điểm không sai. Nhưng là chớ quên, miêu nhân mặt đối lập, còn có một ước gì bọn họ bộ lạc triệt để biến mất thượng vị báo nhân chủng tộc đâu. Gia Cát Minh Nguyệt không tiếp thu vì sự tình hội đơn giản như vậy. Mấy ngày này, ta sẽ tạm thời trước ở lại Á Lạp Bình Nguyên, giám sát của các ngươi tu luyện, Tô Phỉ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt sầu lo. Cười nói, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng lại chân thành nói với Tô Phỉ. Nàng biết Tô Phỉ ý tưởng, nói như thế nào Tô Phỉ cũng là vương quốc trẻ tuổi nhất huy hoàng tư tế chi nhất. Thân có càng có được xưng là tư tế thiên tài hồ tộc. Chỉ cần có nàng ở, liền tính hành chính viện giám sát quan cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Quân Khuynh Diệu ở phía sau đi đến, Tô Phỉ vừa thấy đến Quân Khuynh Diệu mặt triệt để sửng sốt. Nàng chưa bao giờ gặp qua Quân Khuynh Diệu bộ mặt thật. Đây là lần đầu tiên nhìn đến, kinh vì thiên nhân, Tô Phỉ theo trong lòng phát ra cảm thán, như vậy tuấn mỹ nhân, cũng là, chỉ có nhân tài như vậy xứng đôi. Gia Cát Minh Nguyệt đem Ni Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nhìn. Thoáng qua Tô Phỉ, lấy ra mặt nạ đội, bình tĩnh đứng ở một bên, phía trước các nàng đối thoại Quân Khuynh Diệu cũng nghe được. Có khác nhân sẽ đến, cho nên hắn vẫn là quyết định lại đội mặt nạ. Để tránh rước lấy phiền toái, giờ phút này, một chiếc thú nhân xe ngựa dọc theo gập ghềnh uốn lượn đường hướng Á Lạp Bình Nguyên chạy đến. Trong xe ngựa, một gã anh tuấn thú nhân thanh niên bất chợt hoạt động một chút mông. Chịu đựng một đường sóc này, của hắn ngực thêu một cái đầu đội kim quan đầu hổ dấu hiệu. đó là thuộc loại thú nhân vương quốc hoàng thất dấu hiệu. Ngoài xe, một đội cường tráng báo nhân binh lính một đường chạy chậm đi theo xe ngựa mặt sau. Chúng ta thú nhân khoa học kỹ thuật thật sự rất lạc hậu. Nhân loại quốc gia xe ngựa căn bản là không cảm giác như vậy sóc này. Đương nhiên, bọn họ cũng không có như vậy không song đường. Ba phổ đại nhân, ngài xác định con đường này thật sự thông hướng Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ phủ. Thanh niên nhìn xem ngoài cửa sổ xe mênh mông vô bờ hoang vu Bình Nguyên. Hoài nghi hỏi, Lý Duy Tư điện hạ, thỉnh tin tưởng ta. Ta còn không có chu đáo phân không rõ phương hướng nông nỗi, một bên báo nhân tư tế ba phổ cười ha. Ha nói, con đường này ta vài năm trước đi qua một lần. Không có sai, bên cạnh hành chính lâm sát quan Mễ Lạp phụ họa một câu. Thật sự rất hoang vắng. Ta ở nhân loại quốc gia đợi nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hoang vắng thổ địa. Mặc dù là địa ngục. Người thông minh loại đều có thể bắt nó biến thành thiên đường, Lý Duy Tư cảm khái nói một câu. Đối nhân loại quốc gia tràn ngập hoài niệm mà ni tả một câu nhân loại quốc gia. Hữu một câu nhân loại quốc gia, làm sao ngươi không dứt khoát ở lại nhân loại quốc gia? Còn hồi tới làm gì? Trong xe ngựa hai gã lão thú nhân tuy rằng còn vẫn duy trì mỉm cười. Nhưng trong lòng lại nhịn không được thầm mắng. Làm rõ ràng, ngươi là Âu Khắc Vương quốc hoàng thất a, khả không phải nhân loại. Lý Duy Tư điện hạ, phía trước đường càng nhấp nhô, cũng càng thêm hoang vắng. Không bằng ta trước phái người đưa ngài hồi Khang Tư Thản Tư Thành đi, giám sát quan Mễ Lạp thử. Thăm dò nói, không cần, Mễ Lạp đại nhân, tuy rằng ta ở nhân loại quốc gia học tập nhiều năm. Nhưng trong cơ thể chảy xuôi vẫn là thú nhân máu. Điểm ấy đau khổ ta còn chịu được, Lý Duy Tư lại xê dịch mông. Giả bộ một mặt kiên cường, kỳ thực trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận, vốn định đi theo hành chính giám sát quan ra đến xem náo nhiệt. Thuận tiện thỏa mãn một chút bị Âu Khắc Vương quốc các con dân tôn sùng kính sợ hư vinh tâm. Nào biết nói vẫn còn không hưởng vài ngày phúc liền đến này điều không cày phân hoang vắng nơi. Mà lúc này dẹp đường hồi phủ lời nói lại rất thật mất mặt. Chỉ có thể phùng má giả làm người mập gắng gượng. Vương tử điện hạ, ngài cứng cỏi khiến người khâm phục. Bệ hạ nhất định sẽ vì ngài cảm thấy kiêu ngạo, Mễ Lạp ứng phó rồi một câu. Trong lòng lại khinh bỉ, nuông chiều từ bé bộ dáng. Nơi nào có một chút Âu Khắc chiến thần bộ tộc khí thế a? Người như vậy về sau lên làm Âu Khắc Vương quốc quốc vương còn phải a? Mễ Lạp đại nhân, cảm ơn của ngươi tán dương. Tin tưởng ta, chờ ta tương lai đi lên vương vị, nhất định sẽ dùng ta ở nhân loại quốc gia học được tri thức. Làm chúng ta vương quốc hướng phồn vinh phú cường, Lý Duy Tư lời thề son sắt nói. Tránh không được lại nhắc tới nhân loại của hắn quốc gia lưu học ruột phân. Ba phổ hai người nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng thời ở trong lòng khách sáo một chút, thú nhân vương vị là dễ dàng như vậy ngồi trên đi sao? Cùng nhân loại không giống với, thú nhân quốc vương vị không là thừa kế chế, từ xưa đến nay từ hổ tộc, sư tộc cùng cái khác cường lực chủng tộc bằng vào thực lực thay nhau tranh đoạt. Liên tính hiện tại đã không giống trước kia như vậy thuần túy từ vũ lực quyết định thắng bại. Càng nhiều hơn khảo sát người cạnh tranh trí tuệ cùng tri thức. Nhưng là không tới phiên này bị người loại hoàn toàn tẩy não thú gian, đi lên vương vị. Thú gian theo hắn gian dấn thân mà đến. Khụ khụ, Lý Duy Tư điện hạ, ta tiền mấy đưa cho ngài thỏ tộc thị nữ còn vừa lòng sao? Ba phổ nói sang chuyện khác nói. Tốt lắm, bất quá, tướng so với chúng ta thú tộc nữ tử phong tình. Ta còn là càng thưởng thức nhân loại thiếu nữ thướt tha xinh đẹp tuyệt trần. Các nàng điềm tĩnh cùng cao nhã, hoàn toàn không phải chúng ta thú tộc thiếu nữ có thể so sánh nghĩ, Lý Duy Tư xuất ra điều bạch. Thật sầm nhân khăn tay xoa xoa thủ, học trừng nhân loại quý tộc phái đoàn, lại là nhân loại, lại là nhân loại, ba phổ cùng Mễ Lạp hận không thể đem này thú gian trực tiếp theo trên xe ném xuống. Ba phổ đại nhân, nghe nói tân nhậm Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ là các ngươi báo tộc phụ thuộc miêu tộc tư tế. Phải không, Mễ Lạp lười lại cùng hắn nhiều lời, hỏi Ba Phổ nói, đúng vậy, Ba Phổ sắc mặt cũng không tượng trong tưởng tượng đẹp đẽ như vậy. Khó trách, cũng chỉ có như vậy nhỏ yếu chủng tộc, tài năng ở cằn cỗi Á Lạp bình nguyên sinh tồn đi xuống. Ta nhớ được tiền mấy nhậm lĩnh chủ ngay cả đi cũng chưa đi qua. Liền trực tiếp tướng lãnh trả lại cho vương quốc, Mễ Lạp tiếp tục nói. Đúng vậy, Ba Phổ sắc mặt có một tia mất tự nhiên. Người xem, muốn hay không ta hướng hành chính viện đưa ra đặc biệt xin. Miễn trừ bọn họ vài năm thuế phú. Không cần, đây là đối chúng ta báo nhân vũ nhục, nếu bọn họ ngay cả điểm ấy năng lực đều không có. Liền làm cho bọn họ tự sinh tự diệt tốt lắm mà đi, Ba Phổ lãnh đạm nói. Mễ Lạp lúc này mới chú ý tới Ba Phổ sắc mặt không quá bình thường. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ, nói, kia rõ ràng như vậy, đã là các ngươi phụ thuộc tộc. Cụ thể thuế phú tiêu chuẩn liền từ ngài cùng ta cộng đồng quyết định tốt lắm Mani, vậy cảm ơn Mễ Lạp đại nhân, Ba Phổ cười cười. Hai người trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, Á Lạp bình nguyên thật sự được chứ cằn cỗi sao? Lý Duy Thư tò mò hỏi, kia là chúng ta Âu Khắc Vương quốc tối cằn cỗi thổ địa. So nơi này còn muốn hoang vu gấp trăm lần, ta suy nghĩ, cái kia miêu nhân bộ lạc đừng nói cái gì thuế thuế. Liên tính vương quốc trợ cấp, bọn họ cũng không sao có thể sinh tồn đi xuống, Mễ Lạp lắc lắc đầu nói. Đáng thương miêu nhân, chờ ta đi lên vương vị, nhất định đem nơi này biến thành dồi dào nông trang. Nhường này đáng thương miêu nhân trải qua chỉ có nhân loại quý tộc tài năng hưởng thụ đến cuộc. Sống thú gian oai oai nói, trong xe trầm mặc, triệt để trầm mặc, vài ngày về sau. Xe ngựa lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ phủ mấy trăm thước có hơn địa phương. Nhìn trước mắt cảnh giống, vài tên đến từ đế đô cùng thần điện đại nhân vật sợ ngây người. Nhất tràng từ vĩ đại vật liệu đá xây thành cung điện nguy nga đứng vững. Bóng loáng tường mặt dưới ánh mặt trời tràn như ngọc thạch thông thường quang mang. Cô thích phong cách đứng đầu đem tao nhã cùng uy nghiêm hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách hoàn. Mỹ dung hợp ở cùng nhau, chung quanh một loạt xếp tinh xảo mỹ quan dân cư tượng tinh tinh giống nhau vây quanh ở cung điện. Chung quanh, hình thành một tòa đại hình thôn trấn, bốn phương thông suốt đường san bằng sạch sẽ, nhìn không tới một điểm rác, không cần nói thú nhân đế đô, liền ngay cả nhân loại quốc gia đều không thấy được như vậy sạch sẽ đường. Bốn phía trên sườn núi, dài đầy hoặc hồng hoặc tử hoặc lam hoa nhỏ. Giống như một viên làm đẹp ở hoang vu trên bình nguyên minh. Làm cho này tòa sơ cụ sơ hình thành thị phủ thêm nhất kiện xinh đẹp màu xa. Thành thị các nơi, cường tráng người lùn cùng miêu nhân võ sĩ đang ở tu kiến tân kiến trúc. Trên sườn núi, vất vả cần cù phong nhân đang ở kinh doanh bọn họ điền viên. Phe phẩy tiểu cánh ở một mảnh muôn hồng nghìn tía trung bay tới bay lui. Hình thành từng đạo thân bí thải hồng. Đây là các ngươi nói Âu Khắc Vương quốc tối cằn cỗi thổ địa. Lý Duy Tư miệng há hốc, khó có thể tin xem trước mắt hết thảy. Kia hùng vĩ cung điện, kia sạch sẽ thành thị, kia đầy khắp núi đồi đóa hoa, kia thấm vào ruột gan mùi hoa, làm hắn thật sâu rung động, thật sâu mê say, thật sự thật đẹp, có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết nhân loại thánh thành, tiên cảnh, tài năng có được như vậy mỹ. Đây là hắn giấc mộng bên trong thành thị, hắn vốn tưởng rằng bản thân cả đời đều không có khả năng thực hiện giấc mộng. Liền này đột ngột xuất hiện tại trước mắt, xuất hiện tại thú nhân lãnh địa, trong phút chốc, Lý Duy Tư đối người này chưa bao giờ gặp mặt lĩnh chủ tràn ngập tò mò cùng khát khao. Muốn dạng người gì, tài năng kiến ra như thế xinh đẹp thành thị, sớm nghe nói qua vị này lĩnh chủ là một cái thiếu nữ. Như vậy nhất định là một cái tràn ngập lãng mạn ôm ấp tình cảm thanh xuân thiếu nữ đi. Thật sự là rất tò mò đãi cùng của nàng gặp a. Phong ngữ đại lục, hết chương.